Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 572, hắn là chớ đến tình cảm sát thủ. Đối với Lục Tầm mà nói, Tô Phủ thực lực hoàn toàn chính xác vẫn là kém một chút. Lục Tầm tại thang trời xếp hạng phía trên, đã thành công bước vào 50 vị trí đầu, thuộc về nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong. Nổi trội nhất một túm người. Bởi vậy, chướng mắt bây giờ vẫn chỉ là tinh vân cảnh Tô Phù. Cũng như người bình thường, dù cho Tô Phù bước vào cực cảnh, bất quá, cực cảnh đối với bọn hắn mà nói, kỳ thật cũng chỉ là lơ lỏng chuyện bình thường. Bị khinh thị, Tô Phù cũng không thèm để ý. Lục Tầm cũng không phải hữu ý. Hắn vốn là có được thuộc về mình tổ đội. Không có khả năng bởi vì chính mình, mà bỏ qua nguyên bản phối hợp chặt chẽ đoàn đội. Tô Phù mặc dù tin tưởng mình đặc biệt nhân cách mị lực, nhưng còn không đến mức cảm thấy trên đời này sự tình đều sẽ vây quanh hắn chuyển. Bất quá, sao trời bản nguyên tin tức cũng là cho Tô Phù chỉ ra một con đường sáng, một đầu tốc độ cao tăng cao tu vi đường sáng. Đương nhiên, Lục Tầm tất nhiên sẽ đem tin tức này nói cho hắn biết. Nói rõ, tin tức này cũng không là phi thường chân quý. Tu hành địa bên trong thiên kiêu nhóm hẳn là đều rất rõ ràng. Cho nên, đối với sao trời bản nguyên tranh đoạt, hẳn là sẽ vô cùng kịch liệt. Không chỉ là như thế, ngoại trừ tu hành địa thiên kiêu bên ngoài, còn có dị tộc cũng tại ngấp nghé sao trời bản nguyên. Không có hồi trở lại động thiên sao trời phía trên, Thương Vân Nguyệt gần nhất cũng không thế nào chào đón hắn. Tô Phù cảm giác mình nên đi giả lập trong chiến trường đi một lần. Vừa vặn, làm tiếp xuống tắm thuốc tài chính mà thật tốt phấn đấu một phen. Người không phấn đấu, uổng thiếu niên, làm, nói làm liền làm, đi vào giả lập chiến trường hắc động cửa vào, lối vào. Đã sớm có không ít thiên kiêu tụ tập ở đây, không ít người đều chuẩn bị đi tới giả lập chiến trường. Mặc dù giả lập chiến trường chỉ là nhân tộc đại năng giả, dùng mạnh mẽ thủ đoạn, giam cầm dị tộc, xây dựng mà thành hư giả lồng giam. Có thể là, bên trong dị tộc là thật, ngã xuống trong đó, đã có thể là chân chính ngã xuống. Thế nhưng, nguy hiểm bình thường đều là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Gặp nguy hiểm, tự nhiên có kỳ ngộ. Dị tộc không ít thứ đối nhân tộc mà nói, có thể đều là bảo bối, có thể phụ trợ tu hành bảo bối. Đồng dạng, nhân tộc đối dị tộc mà nói, cũng là con mồi. Nhân tộc tu hành cảm giác, bổ sung tâm hải, mà dị tộc có khả năng thôn phệ nhân tộc tinh hải. Tới tăng cường thực lực bản thân, đây cũng là dẫn đến nhân tộc cùng dị tộc thủy hòa khó chứa một trong những nguyên nhân. Giả lập chiến trường hắc động cửa vào trước, có một nhánh 4 người tiểu đội tụ tập. Tô Phù nhìn lướt qua, kinh ngạc nhíu lông mày, liền thu hồi ánh mắt. 4 người này trong tiểu đội, Lục Tầm đang đứng ở trong đó, 3 người khác khí tức cũng cực cường, không thể so với Lục Tầm yếu. Thứ này lại có thể là một nhánh do thang trời xếp hạng đệ nhị bậc thang thiên kiêu tạo thành đội ngũ. Lục Tầm cũng nhìn thấy Tô Phù, trên mặt cũng là không có chút nào xấu hổ, lộ ra hết sức thản nhiên. Tinh vân cảnh, Lục Tầm, hắn liền là cái kia cầm bất diệt chủ thủ sát tinh vân cảnh. Một vị toàn thân khỏa che áo giáp màu đen thanh niên thản nhiên nói. Lục Tầm nhẹ gật đầu. Hai người khác cũng là hiếu kỳ đánh giá Tô Phù một phen. Bất quá, bọn hắn cũng không có tập trung quá nhiều tinh lực. Đối với bọn hắn mà nói, tu hành địa bên trong bất luận cái gì người, cũng chỉ là đối thủ cạnh tranh thôi. Mặc kệ hắn, cũng hẳn là chạy sao trời bản nguyên đi. Lần này, máy móc thần tộc đại thành mở ra, ít nhất sẽ phun ra ngàn viên sao trời bản nguyên, không biết là có hay không sẽ tồn tại hàng tinh bản nguyên. Mặt khác, 12 trong vùng dị tộc đại thành, cũng đều tại mơ ước. Cho nên, mỗi một lần sao trời bản nguyên tranh đoạt, đều sẽ rất khốc liệt. Áo giáp đen thanh niên hít sâu một hơi, này điểm cũng là cùng thần ma chiến trường có dị khúc đồng công chỗ. Ta nghe gia tộc trưởng bối nói qua, thần ma trong chiến trường cũng tồn tại vô hạn cơ duyên, bởi vì nơi đó ngã xuống quá nhiều cường giả, thậm chí phong vương cấp bất diệt chủ đều từng ngã xuống. Chỉ tiếc, thần ma chiến trường, bằng vào ta chờ thực lực, vào trong đó, còn kém quá nhiều. Lục Tầm cũng là đôi mắt bùng lên, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Về sau, bọn hắn dồn dập lấy ra Long Lân lệnh, thân thể bị hắc động vòng xoáy nuốt chửng lấy. Tô Phù không có gấp, không chỉ là Lục Tầm đám người, còn có thật nhiều thiên kiêu cũng dồn dập đi, tiến vào giả lập chiến trường. Cỗ này náo nhiệt sức lực, nhường Tô Phù tựa hồ ngửi được một chút không bình thường. Thậm chí Tô Phù còn chứng kiến người quen, đồng dạng là thương đạo sư dưới cờ học sinh, chỉ bất quá, không quá quen thuộc, Tô Phù cũng không có chào hỏi, không có ở lưỡng lự, lấy ra Long Lân lệnh, tích phân khấu trừ 1000, Tô Phù thân hình trốn vào trong hắc động, lại lần nữa đi vào nhân tộc đại thành, cùng lần đầu tiên tới, Tô Phù cảm xúc xem như quay đi quay lại trăm ngàn lần. Khó mà nói rõ, ta, lại tới, Tô Phù đứng ở đại thành trận pháp phía trên, thấp giọng nỉ non, lần này, muốn làm một món lớn, nơi xa, chống mộc trượng lão ẩu nghe Tô Phù cạn ngâm nỉ non. Có chút im lặng, tiểu tử này, chính là tới cướp ngân hàng phải không? Bất quá, lão ẩu cũng là không kỳ quái, theo sao trời bản nguyên tin tức lưu truyền. Toàn bộ giả lập chiến trường, thậm chí dị tộc đại thành, đều gió nổi mây phun. Tất cả mọi người đang yên lặng cùng đợi cái gì? Thiên kiêu càng ngày càng nhiều. Một chút lâu dài bế quan thiên kiêu cũng đều xuất quan vào chiến trường. Tô Phù xuất hiện, cũng không có vượt quá lão ẩu ngoài ý liệu. Hướng phía lão ẩu chắp tay. Bà lão này, chính là rơi mộc tôn giả. Tôn giả cấp bất diệt chủ, thân phận cao quý, Tô Phù cảm giác mình biểu hiện cung kính một điểm không có chỗ xấu. Nếu như có thể để cho nàng lão nhân ra trong lòng lưu cái ấn tượng tốt. Về sau nếu là lại bị bất diệt chủ truy sát, tốt xấu có thể có cái tâm linh ký thác, dẫm lên nắp giếng trận pháp, rơi vào trong thành, nội thành hết sức náo nhiệt. Đều là khí tức hùng hồn vô cùng, phảng phất muốn chấn động bầu trời một đám thiên kiêu. Thô sơ giản lược khẽ đếm, có chừng 300-400 người, số lượng này rất khủng bố. Phải biết toàn bộ nhóm đầu tiên lần tu hành địa, thiên kiêu cũng mới hơn 900 người. Nói cách khác, trừ bỏ bế quan cùng thụ thương, lập tức liền đến hơn phân nửa nhân tộc thiên kiêu. Đương nhiên, mặc dù nói, rất nhiều người, có thể là, cũng đồng nghĩa với, thương vong xuất hiện khả năng biến lớn, chung quanh rất nhiều thiên kiêu, phần lớn đều là ba lượng tổ đội, đang ở tẩy bảo vật của mình, điều chỉnh tinh khí thần, chuẩn bị vào chiến trường. Tô Phù tại thành bên trong lưu lại trong chốc lát, ngồi xếp bằng, đồng dạng điều chỉnh tinh khí thần. Cảm giác bây giờ đã đạt trăm vạn đầy điểm, thân thể cũng bước vào cực cảnh. Tô Phù tại tinh vân cảnh thực lực, rất khó lại thu hoạch được quá lớn tăng lên. Hắn hiện tại phải chuẩn bị, liền là tích xúc thực lực, đánh vỡ cực cảnh gông cùm xiềng xích, bước vào tinh không cảnh. Vào tinh không cảnh, Tô Phù cũng tính là chân chính đạp vào vũ trụ sân khấu. Làm Tô Phù mở mắt ra thời điểm, một ngày thời gian đã lặng yên trôi qua, chung quanh tiếng ồn ào biến mất không thấy gì nữa. Bên trong tòa thành lớn, chỉ còn lại có một chút bị thương, tại dưỡng thương thiên kiêu, những người khác đều vào chiến trường, Tô Phù cũng là không vội. Hắn lấy ra một chồng tấm thẻ màu bạc, bắt đầu kiểm tra tấm thẻ bên trong khuyết điểm, nắm lấy lão âm bút. đối với trận pháp tiến hành sửa đổi cùng cải tiến. Vuốt vuốt từng chương tấm thẻ màu bạc, Tô Phù sắc mặt vô hỉ vô bi, đi vào tầng dưới chót, phụ trách cửa thành mở ra lão binh, ngậm lấy điếu thuốc đấu thấy được Tô Phù, nếp nhăn trên mặt xếp, cười nhạt một tiếng, tiểu tử, lại tới a, lần này lại chuẩn bị bị cái kia bất diệt chủ truy sát. Lão binh cười cười, khóe miệng phun ra một ngụm màu lam khói. Tô Phù cười cười, cũng là không thèm để ý. Hắn lần trước bị bất diệt chủ truy sát 3 vạn dặm. Đều trong thành truyền ra, cũng xem như lão binh lúc rảnh rỗi đàm tiếu, tranh thủ không bị đuổi giết, thậm chí chạm một tôn bất diệt chủ. Tô Phù cười cười, lão binh cũng không nói gì thêm, giơ tay lên, đập vào cổ lão mà loang lổ trên cửa thành. Quy củ cũ đều biết đi. Lão binh nói, ra khỏi cửa thành, lập tức chạy, nếu bị thủ thành cự thú nuốt, đừng trách không có nhắc nhở ngươi. Lão binh nói ra, bất quá nói đến một nửa, hắn nhớ tới Tô Phù tựa hồ có được một con long tộc mộng linh. Liền không nói nữa, tay lắc một cái, màu tím mộng thẻ hiển hiện, thần tuấn rất nhiều tiểu tử long phi trì mà ra, Tô Phù vươn mình mà lên. Rơi vào tiểu tử long trên lưng, hưng phấn tiểu tử long liền nhanh như gió bắn ra mà ra, hướng ngoài cửa thành phóng đi. Vừa ra thành, mấy đạo quen thuộc hắc ảnh liền bắn ra tới, đi theo tiểu tử long tả hữu vung vẩy cái đuôi đằng sau, cùng một chỗ tới lui, chính là cái kia mấy đầu tiểu long. Tiểu tử long dâng trào lấy đầu rồng, tựa như là dẫn đầu lão đại ca giống như. Một đường hướng về phía trước, oanh, rất nhanh, tiểu tử long lôi cuốn lấy Tô Phù lao ra hộ thành phạm vi. Hướng giả lập chiến trường 13 khu nhanh như gió mà đi. Đi máy móc thần tộc chỗ khu vực, Tô Phù bàn tay phủ tại tiểu tử long chỗ cổ. Miêu nương ghé vào Tô Phù trên bờ vai, đánh một cái lười biếng ngáp. Đối với rong ruổi tiểu tử long chẳng thèm ngó tới. Quả nhiên. Này xuẩn long mãi mãi cũng vô phương dung chuyển nàng miêu nương đệ nhất manh sủng địa vị. Nhìn một chút, người này xuẩn long chỉ còn lại có bị kỵ công năng. Nào giống nàng miêu nương, đều là cưỡi chủ nhân. Cái này là khoảng cách. Giả lập chiến trường 13 khu, đối ứng 13 loại dị tộc, 13 tòa dị tộc đại thành, máy móc thần tộc đại thành. Chính là tại khu thứ 13, 13 khu bên ngoài, là một mảnh rộng lớn dãy núi, giống như là một đầu nằm dạp trên mặt đất hẹp dài long mạch. Kéo dài mấy vạn dặm, mênh mông vô bờ, mà tại dãy núi phần cuối, thì là một tòa nguy nga cao ngất, vô cùng băng lãnh màu bạc kim loại đại thành. Đại thành bên ngoài, càng có vô số cơ giới thú tại xuyên qua. Cái kia chính là khu thứ 13, máy móc thần tộc đại thành. Tô Phù mang theo tiểu tử long, một đầu chui vào dãy núi bên trong. Có lẽ là chê bé tử long quá phách lối. Tô Phù cảm giác khẽ động, tiểu tử long liền trở về đến mộng thẻ bên trong. Lấy ra trong túi quần lão âm bút, đột nhiên vung ra, lão âm bút vô thanh vô tức chạy như bay. Tô Phù nhảy lên một cái. Chân đạp lão âm bút, linh quỷ phiêu di, hắn hít sâu một hơi, đôi mắt bắt đầu ảm đạm, khí huyết liễm tức pháp thi triển, cảm giác yên lặng, khí huyết đông kết, cả người liền phảng phất từ thiên địa ở giữa biến mất giống như. Trừ phi có bất diệt chủ bắn ra tinh thần ba động tới tìm kiếm hắn. Bằng không, cho dù là tinh không cảnh. Đều rất khó nhường tìm đến vị trí của hắn. Oanh, này mảnh dãy núi đã sớm biến thành huyết tinh chiến trường. Không ngừng có tiếng nổ mạnh, chiến đấu tiếng vang triệt để, cây cối đứt gãy, tầng đất sụp đổ, càng có máu tươi bắn tung tóe mấy trăm dặm. Tô Phù vô thanh vô tức hành tẩu. Tại đây mảnh chuyên thuộc về máy móc thần tộc dãy núi bên trong. Thế mà thấy được rất nhiều những dị tộc khác, so như đuôi rồng rắn mối, quỷ hỏa yêu các loại, 13 loại dị tộc, cơ hồ ở chỗ này tạo thành món thập cẩm. Đương nhiên, chiến đấu cũng không là phát sinh ở dị tộc cùng dị tộc ở giữa, mà là tại nhân loại thiên kiêu cùng dị tộc ở giữa. Chỉ là hành tẩu bất quá mấy trăm dặm, liền phát sinh trọn vẹn 4-5 chỗ chiến đấu. Có nhân tộc thiên kiêu đổ máu chạy trốn, cũng có dị tộc thương vong liên miên. Tô Phù thu liễm khí tức, vô thành vô tức ẩn nấp lấy, dần dần hướng máy móc thần tộc đại thành tới gần. Dựa theo Lục Tầm nói, sao trời bản nguyên sẽ theo máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn dâng lên mà ra. Đối thủ cạnh tranh không chỉ là dị tộc, còn có mọi người tộc thiên kiêu. Cạnh tranh áp lực phi thường lớn, mà lại Lục Tầm còn nói qua, nếu là xuất hiện hằng tinh bản nguyên, thậm chí sẽ có dị tộc bất diệt chủ ra tay. Cho nên Tô Phù không dám sơ suất, cũng không dám đánh rắn động cỏ. Bất quá hắn dĩ nhiên không là chuyện gì đều không làm. Dù sao hắn tới giả lập chiến trường, cũng không phải tới du ngoạn. Hắn chuyên môn tìm kiếm một ít chuyển thực lực long vĩ rắn mối cùng quỷ hỏa yêu. Dĩ nhiên, bởi vì hắn thực lực tăng lên, mục tiêu cũng có thể khuếch trương đến 3-4 chuyển dị tộc. Hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ, thu hút linh hồn tinh thạch cùng quỷ hỏa yêu trái tim. Tô Phù ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng xốp bùn đất đem màu bạc mộng thẻ lấp xong. Trên đỉnh đầu, cây cối bỗng nhiên chập chờn, có cường giả đạp không mà đi, nhanh như gió bạo cướp mà qua. Bất quá, Tô Phù không hề bị lay động, cũng không có cùng này chút thiên kiêu nhóm chào hỏi. Hắn mang theo bao tay, cũng không có lập tức bố trí mộng sát lực tràng. Hắn nhất định phải chờ mục tiêu con mồi vào hố, mới có thể lấy tay bố trí lực trường. Dù cho hắn thi triển liễm tức thuật, chỉ khi nào thi triển chiến pháp, khí tức liền vô phương ẩn nặc, thân thể lóe lên, như kiểu thuấn di biến mất, rơi vào một gốc thô to đại thụ trên cành cây. Khí huyết khô kiệt, cảm giác yên lặng, khí tức phảng phất theo thế gian xóa đi, như cùng đại thụ hòa làm một thể giống như, căn bản là không có cách phát giác được. Nơi xa, có tiếng xé gió vang vọng, Tô Phù nheo lại mắt. Hắn biết, con mồi tới, hắn đã sớm đoán được sẽ có một đội long vĩ rắn mối sẽ đi qua chỗ này. Này tuyến đường đều là đi qua hắn đặc biệt tính toán. Cho nên bố trí, thích nhất này loại địch tại sáng. Ta ở trong tối thế cục, Tô Ma Vương tên, cũng không phải gọi không. Dị tộc kinh hãi nước, có chút ngọt a. Tô Phù liễm tức, nơi xa có chừng mười mấy con dị tộc long vĩ rắn mối cao tốc chạy tới. Cầm đầu là một tôn thực lực đạt đến ngũ chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối. Cái đuôi lên gai ngược, sắc bén mà khủng bố. Oanh, đột nhiên, đầu này long vĩ rắn mối thân thể lướt ngang, đột nhiên nện rơi trên mặt đất. Cái đuôi quét qua, quét lên một mảnh bùn đất. Cầm đầu long vĩ rắn mối há to mồm, một trận gào thét, mũi trong không khí hít hà. Đối sau lưng rất nhiều long vĩ rắn mối lại một trận gào thét, giống như là tại tiến hành ngôn ngữ trao đổi. Tô Phù nghiêng người tránh né tại đại thụ về sau, không nhúc nhích chút nào. Tiểu huyết, hắn lại nhảy cái gì? Tô Phù dò hỏi, đang tiến hành tinh thần ba động phân tích. Tốt, đừng phân tích. Cá nhân ngươi công đầu óc tối giả rất xấu, ta coi như đâm chết cũng sẽ không lại tin ngươi phiên dịch. Tô Phù liếc mắt, này chữ bằng máu, đối với dị tộc văn hóa hẳn là cũng không hiểu nhiều. Chữ bằng máu, ngoặc kép, này đều bị ngươi phát hiện. Tô Phù nheo lại mắt, hô hấp bằng phẳng, trái tim gần như không nhảy lên. Cầm đầu long vĩ rắn mối khưu giác hết sức nhạy cảm, hẳn là đã nhận ra khí tức nguy hiểm, mà lúc này tuyệt đối không thể hoảng. Hắn là một vị chớ đến tình cảm sát thủ, tựa hồ là gió êm sóng lặng rừng rậm, Nhường Long Vĩ rắn mối tâm tư nhẹ nhõm, bọn hắn cái đuôi quét qua, tiếp tục tiến lên, đột nhiên, Tô Phủ đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, giơ tay lên, trên tay bao tay, bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành muôn vàn ngân châm, oanh, Tô Phủ khí huyết vận chuyển, bỗng nhiên sôi sùng sục, giết, ông, chôn sâu ở dưới nền đất màu bạc mộng thể. Trong nháy mắt nổ bay mà ra, phương viên một cây số phạm vi bên trong, đều bị trận pháp bao phủ, mười mấy con long vĩ rắn mối, lập tức lâm vào mộng văn trong trận pháp, bất quá, cầm đầu con rồng kia đuôi rắn mối, lại là phát ra chấn nộ gào thét, nhìn chòng chọc vào Tô Phù, vô tận sát ý bắn ra, tiếng giống giống như là hóa thành gợn sóng. Từng vòng dập dờn mở đi ra. Này kỹ thuật, nhường Tô Phù biến sắc. Quả nhiên, theo gợn sóng khuếch tán, mấy ngàn dặm bên ngoài, có mấy đạo càng khủng bố hơn tiếng giống vang vọng. Tới hô ứng, đó là mấy tôn cửu chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối. Này chút long vĩ rắn mối, thế mà có chuẩn bị mà đến. Tại Tô Phù chuẩn bị âm bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng tại âm Tô Phù, đám này mang thù xúc sinh, đều đi qua đã lâu như vậy, còn nhớ rõ ta, thế mà còn chơi sáo lộ. Tô Phù không khỏi thầm mắng một câu, mộng sát lực chàng bỗng nhiên rủ xuống, mười mấy con một ít chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối. Toàn bộ rơi vào trong đó, duy nhất tỉnh táo. Liền là cái kia tôn ngũ chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối. Đối phương giờ phút này đang phách lối mà đắc ý nhìn chằm chằm Tô Phù. Hắn nhận ra Tô Phù, không hề nghi ngờ, này chút dị tộc cũng không ngu ngốc. Giờ phút này Tô Phù chỉ có hai lựa chọn: bỏ trận pháp, lập tức bỏ chạy, nếu bị vài đầu cửu chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối bao vây, khả năng này liền lại phải trình diễn vạn dặm đại đào vong tràng diện. Tô Phù nheo lại mắt, nhìn chằm chằm vậy cái kia cái đuôi quét ngang, hưng phấn đến gầm thét liên tục ngũ chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối. Đáy mắt một vệt sát ý, bỗng nhiên sôi trào, nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Đã như vậy, vậy liền, so tốc độ đi, mấy ngàn dặm khoảng cách. Đối với cửu chuyển tinh không cảnh mà nói, chẳng qua là 2-3 phút sự tình. 2-3 phút bên trong, Tô Phù đến xử lý đầu này ngũ chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối. Thu hoạch linh hồn tinh thạch. Bởi vậy, Tô Phù bàn tay bỗng nhiên ép xuống. Mộng sát lực chàng đột nhiên bao phủ. Ngân châm phảng phất hóa thành đan sen tung hoành sợi tơ, trói buộc lại ngũ chuyển tinh không cảnh hành động, hai thành áo nghĩa mộng sát lực chàng, uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Đầu kia đắc ý ngũ chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối, lập tức toàn thân lân giáp co rụt lại, hoa cúc siết chặt, trong hư không, Tô Phù chân đạp lão âm bút, thân thể chập chờn, chỉnh cánh tay, triệt để biến thành màu vàng, trên trán một sợi tóc phiêu nhiên nhi lạc, dương qua, Tô Phù cái kia u buồn tầm mắt, ra đi, một đòn giết chết, bồng bềnh quyền, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.